Bố già, chương tập thứ 18, chương 17. Trận đại chiến 1947 giữa cánh Corleone và ngũ đại gia đình mafia nữ ước quả tình quá tốn kém cho cả đôi bên. Họ bắn giết nhau, lại phải lo áp lực gốm buộc phải nạp thằng khốn đã bắn đại úy McCloskey. Đã có được làm ăn gì đâu, xưa nay có mấy khi thầy chú dám mất lòng mấy ông lớn quen chở người cho giới giang hồ làm ăn. Có vụ McCloskey thì sức mấy dám che chở, mà cũng muốn che chở cũng không có nổi. Cùng không được che chở nhưng mấy phe khác lãnh nặng hơn phe Corleone nhiều. Nguồn lợi chính của phe này là cờ bạc, nhất là đánh đề đánh cá. Cảnh sát tung lưới ra quơ một chủ sòng. Sau khi đàn áp ba qua, tụi này khai ra nên lâu lâu một tổng hành dinh cũng bị vồ một mẻ lớn. Mấy thằng có tiền mở tổng hành dinh lỗ nặng là phải yêu cầu các Capone can thiệp. Capone phải đưa ra hội đồng gia đình, xong vấn đề quả vô phương giải quyết. Tạm thời lặng ít lâu, trao lại mối cho hành nghề tự do để cho bọn này phân tán mỏng cho đàn em. Như ở Hà Lầm, khu ưa đánh đề đánh cá nhất, từng bị thằng đàn em tạm thời được chia từng phố một, cũng có biết cũng vô phương, chơi ổ này ổ kia, mọc ra lập tức. Chỉ ít lâu sau, nhiều tờ báo nữ ước lần lượt rọi tia sáng vào bí mật McCloskey, điều tra sâu rộng mối liên hệ làm ăn giữa ông đại quý cảnh sát và tài tổ ma túy Solozo. Có tờ còn đưa hẳn bằng chứng cụ thể là McCloskey đã nhận được nhiều số tiền lớn trước khi bị bắn chết. Đó là kế hoạch vận động báo chí, tài liệu toàn do Hagen kín đáo cung cấp. Những loạt bài nổ cố tình làm xôn xao dư luận. Ngay trong hang ổ cốm càng nảy nhiều nghi vấn. Dưới thẩm quyền cảnh sát không xác nhận những tên trên nhưng thuộc phủ nhận cũng không được. Trong khi đó, đám mật báo viên và các thầy chú ăn lương nhà Corleone bắt đầu xì những tin hoàn toàn bất lợi cho McCloskey. Xưa nay cốm đâu có chê những món tiền lo lót của giới làm ăn, nhưng móc nối với bọn đầu sỏ ma túy thì không dám. Nhận tiền của chúng để âm mưu ám hại một mạng người như McCloskey từng làm thì không thể chấp nhận. Một con nhà luật tinh ranh như Tom Hagen lại còn là gì tâm lý thầy chú, dân tin tưởng ở pháp luật thì một thì lính phải tin 10, có pháp luật trật tự thì mới hành xử được quyền làm cảnh sát chứ. Đối với cảnh sát, đám dân là con dao hai lưỡi. Khi cần đến thì phải biết là chiêu đãi o bế, có nuốt được cũng còn khó. Xong việc rồi thì còn nói gì ơn nghĩa. Một khi đập được thì tội vạ gì không đập thẳng tay. Đó là tâm lý chung của mấy thầy chú. Dân giang hồ cần vận động lo lót. Thiếu gì ông lớn, thứ côn đồ thứ dữ ra tòa lãnh án treo như không. Luật pháp Mỹ còn cho mấy ông thống đốc và ngay cả ngài tổng thống đặc quyền ân xá hẳn những tội nhân mà mấy ông tòa không thể tha bổng nổi kia mà. Hành nghề một thời gian là thầy chú biết hết, bọn du đảng bất lương chịu chi thì tại không sao không vồ kia. Bản thân cần tiền, con cái phải cho ăn học đàng hoàng và không lẽ bắt vợ con nhịn ăn nhịn mặc. Tại sao không vồ ngay để lâu lâu có quyền du hí một phát, công việc phải mang sinh mạng ra hàng ngày mà không đáng được hưởng sao? Có điều không phải vì vậy mà mấy thầy chú có quyền ăn bẩn, ăn tiền sòng bạc được, đút tiền túi phạt vạ cũng được. Thiếu gì thằng không thích đi nộp phạt đậu xe trái phép, lại chạy quá tốc lực, bắt tiền mấy đồng mấy dâm hay lờ đi cho các em bố lẻ làm ăn cũng vẫn còn được. Đó là những thứ tiền ăn được. Nhưng có những địa hạt phải kiêng nể, đụng đến là bồi bẩn ngay nghề lính, do đó không thể nhân nhận được, chẳng hạn buôn lậu ma túy, hiếp dâm, ăn cướp và sát nhân. Một ông đại quý bị sát hại thì ngành bắt buộc phải có phản ứng quyết liệt, nhưng khi hiểu ra rằng đại quý McCloskey đã bị bắn cùng một lúc với ông một gốc ma túy thì cho cả nước biết, lại bị tình nghi có dính líu vào vụ mưu sát thì phản ứng sẽ phải yếu dần. Huống hồ còn bao nhiêu thứ thiếu thốn, nào công nợ, nào xe trả góp chưa xong, vợ sắp bể bầu, bao nhiêu thứ chi tiêu chỉ trông vào đọc một khoản lương lính sao nổi. Mấy đứa bán hàng trái phép chỉ đủ tiền ăn tiền nhậu phạt vạ là tiền túi. Nhiều vị túng bẩn quá đã phải nã ngay vào nghi can ngay trong bót. Cuối cùng tình hình hết căng thẳng, giới giang hồ lại được bật đèn xanh với điều kiện phải chi nặng hơn. Vị đại diện quận lại sẽ có một ít lít phải chi cho hàng tháng, ông nào, việc nào, lãnh bao nhiêu, trật tự xã hội, tái lập lại bình thường. Ông Trùm Corleone còn nằm bệnh viện và phải còn canh gác chặt chẽ, đám thám tử tự do Hagen mướn tới vẫn còn được bọn đàn em Tessio yểm trợ cực lực. nhưng Sony vẫn không yên tâm. Khoảng giữa tháng 2, có thể xuất viện được là ông Trùm được đưa gấp về Long Beach nằm tĩnh dưỡng. Phòng ngủ biến thành phòng bệnh với đầy đủ dụng cụ cấp cứu, y tá tuyển riêng, thay phiên gác bệnh 24/24 và phải trả thật đắt để mời cho bằng được bác sĩ Kennedy về nhà làm y sĩ thường trú, lo điều trị riêng một mình ông Trùm. Cư xá được phòng thủ nghiêm mật, mấy căn nhà cho mướn bây giờ toàn dân có xứng súng ở, bao nhiêu phí tổn đi về Sicily do gia đình Corleone tình nguyện đại thọ hết. Cùng lúc đó, Fred được gửi sang Las Vegas để dưỡng bệnh. Vấn đề an ninh khỏi lo, cánh Las Vegas đã bằng lòng bảo đảm cho nó thì sức mấy các đàn anh nữ ước dám rượt xeo để sinh sự với anh em miền Tây cho đến lúc bây giờ vẫn trung lập. Chơi cánh Corleone ở nữ ước còn mệt, đâu dám viễn chinh tầm thù. Ở Las Vegas, Fred Corleone còn có nhiệm vụ dò đường để chuẩn bị đầu tư vào kỹ nghệ cất khách sạn, mở sòng bạc. Theo kinh nghiệm của bác sĩ Kennedy thì tuyệt đối cấm nhắc đến chuyện làm ăn trước mặt ông Trùm. Có ai nghe đâu, ngay bữa đầu tiên nằm dưỡng bệnh ở nhà, ổng đã yêu cầu bộ tham mưu họp bàn ngay trong phòng bệnh. Có đủ mặt Sonny, Hagen, Clemenza, Tessio, còn yếu quá chưa nói được, thì bố già ngồi nghe rồi lắc đầu hay gật đầu. Nghe báo cáo thì Fred đã được cử sang Las Vegas để học nghề làm sòng bạc, ổng gật đầu lè lẹ. Nghe bọn đàn em bắn bóp Bruno Tartaglia, ổng khẽ lắc đầu, đưa tay làm dấu, nhưng buồn nhất là vụ Michael hạ sát Solozzo và McCloskey phải bỏ trốn về Sicily. Không nói không rằng ông Trùm xua tay cho mọi người ra hết, ra văn phòng nói chuyện với nhau, ổng không muốn nghe nữa. Sony ngồi chiếm chệ sau bureau, ngó ý. Để ông già nghỉ đỡ vài tuần cho đến lúc bác sĩ bảo khỏe hẳn cái đã. Công việc cứ tiến hành điều chờ. Bọn cớm đã bật đèn xanh rồi mà. Phải lo trước tiền mấy cái tổng hành dinh ở khu Ha Lam. Lâu nay mấy thằng quen tỏ hưởng, giờ mình phải lái lại. Bọn khốn này đâu làm tới đâu là không tới đó. Tao nghe có mấy thằng bọn nó chơi điếm, cho bọn đàn em ăn giật tiền đồ, tiền cá lô bù. Mày đi thì đi Cadillac mà mở miệng là thằng nghèo thằng lỗ. Người ta trúng không chịu chung, ngày thứ trốn mà lại cứ trốn mặt, khất lận và muốn lãnh đủ đòi chia phân nữa. Mấy thằng bảo đề nhà mình phải tuyệt đối cấm chúng nó xe xua, cấm lên mặt nhà giàu, xe hơi mới, ăn diện và giở trò lật lọng không có chịu chung cho bà con chúng. Những thằng bảo đề lậu làm ăn riêng là tấp lốp hết. Tụi nó làm mình mang tiếng lầy. Bây giờ Tom lo bật đèn xanh cho chúng nó khởi sự là một thời gian sau sẽ đâu vào đó như cũ hết. Mày đừng quên là mấy thằng đen bên Ha Lam cũng chị lắm nghe Sony. Hồi này tụi nó làm tổng hành dinh quen rồi, quen đốp rồi, sức mấy tụi nó trở lại cửa con. Dù đó mày khỏi lo, cứ đưa danh sách cho Clemenza là xong. Cho tụi nó đi là công việc của Clemenza xưa nay mà. Clemenza xác nhận, ê, việc đó để tao, xong ngay. Nhưng vấn đề Tessio nêu ra mới quan trọng, lão cho biết rành rẽ. Mình sắp đặt làm ăn đương nhiên, năm cánh kia cũng sẽ nhào vô phá liền. Tụi nó sẽ làm thịt từ các tổng hành dinh bên Ha Lam đến các ổ bao đề mặt đông nữ ước. Tụi nó dám kiếm chuyện sâu sát đụng độ ngay trong ngành mai cắt của mình, nghĩa là nhiều chuyện sẽ xảy ra, tốn kém cho bằng thích. Tụi nó dám không? Mấy thằng tao cử ra bên ngoài nghe ngóng đều cho hay tình hình này mình vẫn có thể giải quyết êm đệm được, miễn chịu bồi thường sinh mạng thằng Bruno. Nghe Sony lạc quan, Hagen phân tích ngay. Bây giờ có dễ gì thương thuyết. Mấy tháng qua, cánh nào ở nữ ước chẳng mất đức, ít nhiều lợi tức và đổ tội cho mình. Thực sự là vậy, bản tâm tụi nó muốn gì? Chỉ muốn mình đứng ra và ngoại giao mua chuộc thẩm quyền để cùng làm ăn lớn thành ở ngành ma túy. Nghĩa là đi đúng kế hoạch của Solozzo, có vậy thôi. Nhưng tụi nó phải liên kết với nhau, quần cho mình mệt cái đã. Mình xuống chắc đã thì quả quan hoàng lắm, mình mới chịu đổi ý, chịu đi với tụi nó. Ma túy thì khỏi nói, ông già đã biểu không thì phải không. Chừng nào ông đổi ý là vấn đề khác. Như vậy thì hiển nhiên mình kẹt. Kẹt vấn đề chiến thuật, lợi tức của mình phần lớn do sòng bạc bao đề bao đánh cá, nghĩa là tiền hở. Tiền lúc nào cũng có thể mất nếu chúng phá. Còn cánh Tartaglia chẳng hạn, lợi tức của chúng ở địa hạt khai thác mãi dâm, bóc lột bọn phu bến tàu. Mình làm sao phá nổi. Mấy cánh khác cũng có ít nhiều quyền lợi sòng bạc. Nhưng lợi tức chính là tụi nó nằm ở ngành xây cất, cho vay tiền lời, làm ốc phe nghiệp đoàn và đấu thầu với nhà nước. Tụi nó có đánh đấm, có dọa người ta lấy tiền, nhưng cũng có nhiều công ăn việc làm hợp pháp. Nói chung tiền của tụi nó không phải là tiền hở, tiền nằm ngoài đường. Chẳng hạn mình muốn chơi cái hộp đêm của cánh Tatalia là quá nhiều nguy hiểm. Ông già còn chưa dậy nổi thì thế của bọn nó đâu có thua gì mình. Đó là cái chỗ kẹt của bọn mình đó. Ê, để cái chỗ đó kẹt đó cho tao. Tao lo cho. Thôi, tao sẽ có giải pháp. Phần mày thì lo mở đường thương thiết thử coi. Còn làm ăn được thì mình vẫn cứ tiến hành rồi chuyện tới đâu thì tới chứ. Tụi nó biết quá. Bộ tụi mình không biết trả đòn hả? Mình cứ dàn sẵn Tessio và Clemenza không thiếu đàn em. Còn đấu súng á, một chọi một, mình vẫn đủ người để chơi với cả năm cánh tụi nó hợp lại. Nếu tụi nó muốn chơi thật á, thì mình sẵn sàng trải nệm. Quét mấy thằng đen á, lập tổng hình dinh thì quá dễ. Chờ á, mấy ông cốm vô chiếu cố mạnh tay hơn thường lệ một chút là xong. Hồi đó bọn đen còn bị kỳ thị nặng á, đến nên á, giác tiền lo lót thầy chú hoặc ông lớn. Chịu chi bao nhiêu á, cũng cứ gạt phát. Vụ Harlem á, đâu có thành vấn đề. Năm cánh nữ ước hợp nhau đánh mạnh ở một ngã ít đề phòng nhất. Hai cán bộ cao cấp nghiệp đoàn may cắt có liên hệ với cánh Corleone thình lình bị quất sụm. Bọn cá mập mon men ra bến tàu làm ăn bị đuổi cổ. Mấy thằng đầu não nghiệp đoàn phu bến tàu trở cờ. Bất cứ thằng nào bao đề chủ sòng nào cũng bị đe dọa. Muốn tiếp tục làm ăn thì phải cắt đứt liên hệ với cánh Corleone. Cánh này có tay chủ sòng làm ăn lớn nhất Harlem. Và trung thành nhất thì chính hắn bị hạ sát một cách thảm thương. Chẳng biết làm sao hơn, Sony đành ra lệnh cho hai ông Carbon cấp tốc trải nệm. Hai căn cứ mật được dựng lên đầy đủ súng ống, chăn nệm, thực phẩm cho bọn đàn em cắm trại. Mỗi ông Carbon phụ trách một căn cứ. Chủ sòng ló mặt ra đường là phải có bảo vệ, cận vệ. Mấy thằng ở Hà Lam trở cờ tạm thời, hãy cứ để đấy. Đánh lớn nên chi phí lớn, trong khi tiền thâu vô kể như zero. Có mấy tháng trời mà bao nhiêu biến cố lớn nhất là cánh Corleone đâm hụt hơi vì xuất lực quá nhiều và thực lực không ghê gớm như họ tưởng. Trước hết vì ông Trùm còn phải nằm dưỡng thương, một phần thế lực bị vô hiệu hóa, mất chỗ dựa. Rồi 10 năm bình an, xếp súng một xóa, làm cả hai ông Carbon lu mờ, đánh đấm hết nhảy, hết dữ. Clemenza bắn vẫn ngon, quản trị vẫn cừ, nhưng điều khiến anh em nhảy lên, dẫn dắt chúng xung phong thì yếu rõ. Tessio bây giờ hết gân, dám xuống tay rùng rợn như hồi đó đâu. Còn Tom Hagen khả năng có thừa, song trí thức quá, chẳng phải là một con Sigliori thời chiến, không phải gốc Sicily cũng đã yếu quá rồi. Một thằng chiến trận quen như Sony thì còn lạ gì những nhược điểm cốt yếu bên trên. Nó biết thế và công nhận ngay cái chỗ yếu của mình, nhưng làm gì được, nó bó tay vì nó đâu phải là ông Trùm. Chỉ một mình ông Trùm mới đủ thẩm quyền thay thế con Sigliori và các Carbon. Mà đã làm chiến thì thay người đã là một vấn đề. Thay cho một cấp lãnh đạo như Carbon còn dám đưa đến chỗ sụm luôn chỉ vì đã không được diệt, còn sớm đưa đẩy con người ta đến cái chỗ phải trở cờ. Mới đầu Sony chỉ tính đánh cầm chừng, đợi ông già bình phục là đích thân ổng sẽ lo đối phó. Nhưng chủ sòng lớn trở cờ, chủ sòng nhỏ bị khủng bố nên liên miên cánh Corleone đã bị đẩy đến chân tường. Sony không thể không đánh lớn. Chiến lược của nó là đánh mạnh, đánh thẳng vô ngay đầu não của phe địch. Kế hoạch hành quân của Sony đã được vạch sẵn và có tính cách nhất tề, đại quy mô. Chừng phát động là cả năm ông trùm của năm cánh đối địch phải nạp mạng chắc. Bộ phận theo dõi của nó đã trải rộng ra để nắm vững từng đường đi nước bước của từng mạng không sai chạy. Nhưng mới nhập trận có một tuần thì cả năm ông trùm cùng lặn cái rụp, hết dám thò mặt ra ngoài đường. Do đó cánh Corleone phải gồng mình quần thảo liên miên với cả năm địch thủ liên kết. Chương thứ 18. Cửa hàng xe đòn của Bonacera ở đường Mulberry, nhà riêng lão chỉ cách vài dãy nhà. Lão có lẽ về ăn cơm chiều nhưng tập cho chập tối thế nào cũng phải trở ra cửa hàng để săn sái góp mặt với quý vị tăng chủ. Có người nằm lại. Bonacera đã chọn nghề chung người làm kế sinh nhai nên tố kỵ những quân ưa đặt ra điều nhạo báng cái nghề đòi hỏi nhiều tiểu tiết tưởng là không có quan trọng này. Chỉ nhiên bà con quen biết hay láng giềng của lão chẳng bao giờ dám láo liếu. Vậy thì nghề nào chẳng là nghề, miễn là đổ mồ hôi là khá kính rồi. Nhà riêng của Bonacera trang hoàng đúng điệu, chỗ nào cũng có tượng Đức Mẹ, bàn thờ Chúa, bóng đèn màu nhấp nháy. Lão ngồi đợi vợ con dọn cơm chiều, nhâm nhi ly whisky, hút mấy hơi caramel. Mụ vợ bưng mấy dĩa súp nóng lên, hai vợ chồng húp xì sụp. Trơ trọi hai vợ chồng già,

Nó lấy làm lạ tính hỏi lại thì Bonasura gắt lên. Tao á, bảo sao mày cứ làm vậy, khỏi hỏi. Mụ vợ ăn cơm xong chưa thấy chồng mặc đồ hấp tấp ra cửa hàng cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Bữa nay Bonasura có vẻ nghiêm trọng quá, lão chỉ nói tôi có chút việc gấp rồi lật đật bỏ đi ngay. Cửa hàng Bonasura là cả một tòa nhà đứng sừng sững trên một khu đất rộng, chung quanh có hàng rào trắng toát. Từ cửa ngoài ô phòng làm việc, ở phía sau có một con đường nhỏ vừa đủ rộng cho xe Hồng Thập Tự, xe tăng ra vô. Lão đích thân mở cửa sắt lớn, đi vòng ra đằng sau và thấy ở cửa hàng phía ngoài tăng gia đang đứng lố nhố. Cả cơ sở nhà đoàn bây giờ Bonasura mua lại của một đồng nghiệp và giải nghệ mấy năm trước. Hồi đó ông chủ cũ cất cửa hàng không tính toán gì hết. Muốn lên tiền định căn nhà phải bước qua 10 bậc thang, người già yếu hay tàn tật làm sao leo nổi, thành thử họ phải đi nhờ cái thang máy đặt ở góc nhà. Xưa nay chỉ dùng để lên xuống người chết hay quan tài, vô cùng bất tiện. Về tay Bonasura, lão cho sửa lại gấp, tăng chủ hai người đi phúng điếu, có lối lên thoi thoải, đi thẳng lên tiền định khỏi phải sử dụng thứ thang máy chi để dùng cho người chết. Cửa hàng Bonasura chia hẳn ra làm hai khu riêng biệt, có vách đầy ngăn. Âm thanh qua cũng không lọt, phía ngoài chia từng ngăn cho từng tang chủ để họ cử thành lễ tống táng theo nghi thức tôn giáo của họ muốn. Phía sau là lĩnh vực chuyên môn của nhà đoàn, có văn phòng, có nhà kho bày đủ thứ kiểu quan tài lớn nhỏ, có phòng làm việc để sửa soạn khâm liệm. Ngay cạnh phòng làm việc là gian nhỏ khóa cứng, bên trong để những hóa chất, những đồ nghề cần thiết để sửa cái dung mạo của người quá cố. Bonasura nhanh nhẹn mở khóa bước vô văn phòng, lão ra ngồi ở bureau đợi cố nhân Vito Corleone. Có mấy khi lão hút thuốc ở bureau, nhưng tối nay Bonasura cần phải hút một điếu Camel. Cứ nghĩ đến cái vụ ông trùng sắp tới nhờ vả, lão đã rầu muốn thối ruột, lão quản kinh thiệt tình. Không làm thì không xong, mà làm thì phải có chuyện gì quan trọng lắm lắm, lão Corleone mới phải đích thân tới đây hẹn giờ đàng hoàng. Mà như lời Hagen nói, có phải đuổi hết ra người làm công ra về, một mình ông chủ ở lại mà thôi. Cố nhân sắp nhờ vả gì, Bonasura có biết chứ. Chung người là nghề, là lãnh vực chuyên môn xuất sắc của Bonasura thì lão còn được nhờ vả chuyện gì ngoài cái vụ lo xác chết. Mấy tháng này cánh Corleone đổ máu lớn, một mình chơi lại ngủ gia đại chiến, ngủ đại gia ở gia đình nũ ước. Các báo hàng ngày chẳng có đăng tin, đại để cả hai bên đều lãnh đủ, người chết cứ như rã. Hôm nay chắc cánh Corleone vượt quất được một mạng nào đó của đối phương, một tay cực kỳ quan trọng phải thú tiêu cấp tốc trong vòng bí mật hoàn toàn chứ gì. Có một ông bạn thân chủ nhà đoàn đám ma thì tiện nghi quá cỡ rồi. Nhờ một thằng có môn bài cho người thủ tiêu sát một xác chết thì kính quá, tiệt quá. Vậy là đời lão sắp khốn nạn, tiếp tay chung xác chết giùm cho mấy ông ăn cướp còn là gì? Nếu chẳng phải tổng phạm sát nhân, ra tòa là ở tù hàng năm sắp lên... Mà tù khổ sai cấm cố chẳng phải là tù thường. Ôi, chủ nhà đoàn danh tiếng mấy chục năm, Amagiro Bonasura, mà tù tội và dính líu vào cái vụ giết người của mấy thằng mafia thì còn gì là mặt mũi, vợ con ông chủ còn xấu mặt lây là cái chắc. Chết đến nơi rồi, Bonasura phải đốt thêm điếu Camel, coi tù tội đâu là đã nguy hiểm. Bất quá, chỉ bôi đen tên tuổi, tiêu ma danh dự, còn cái vụ này... Cái vụ sắp sửa phải dính vô, làm dám lắm, mất mạng lắm. Lão tiếp tay cho Corleone, tức đứng về phía cánh Corleone thì nhất định là kẻ thù chung của ngũ đại gia đình mafia. Tụi nó biết, mà dĩ nhiên thế nào tụi nó chẳng biết. Thì ôi thôi, còn gì là cái mạng của ông chủ nhà đoàn, ấy chết chắc. Chết đến nơi rồi, Bonasura phải đốt thêm điếu Camel. Lão hối hận đầy mình. Ôi, nhờ vả làm chi, cho khốn khổ, mụ vợ lão quen biết con mụ trùm Corleone làm chi cho mang giả thế này, mà cả con nhỏ nhóc nữa, quen biết chơi bời làm gì để bị hành hạ, để bố phải đi cầu cạnh người ta giờ này mới ra nông nổi, mà cả cái nước Mỹ này nữa, ăn nên làm ra được giàu có cũng không, giàu có được cũng khổ, Bonasura hận quá. Hận người hận đời chán chê thì Bonasura bỗng thấy lóe lên một tia sáng lạc quan. Ô hay, sự tình đâu đến đổ bi thảm đến thế mà dội bấn lên. Mọi việc dám xui chèo mát mái lắm chớ. Xưa nay Vito Corleone đâu phải người không khôn ngoan. Xưa nay lão nổi tiếng thận trọng đa mưu túc kế. cần phải giữ bí mật, lão còn giữ hơn ai hết mà. Như vậy hoảng hốt để làm gì? Sao bằng bình tĩnh chờ coi? Và bây giờ làm mất lòng Vito Corleone không nguy hiểm sao? Sợ còn mau chết nữa kìa. Bố già tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 19.